Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 7, bạn trai nhà bên có chút ngoan, 7. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam Tống Dập phất phất tay, ra lệnh, hai người các ngươi cùng nhau lên, thấy sắp đánh nhau, Phong Thiền tiểu thư ngồi ăn dưa một hồi lâu lắc lắc đầu. Ấu chỉ, Phong Thiền đã sớm thông qua hệ thống biết được nam sinh bị vây ở kia chính là mảnh nhỏ linh hồn của Mộ Diễn tại thế giới này. Phong Thiền sờ sờ cằm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được mảnh nhỏ. Hai, không trốn việc được rồi. Nên làm việc, Phong Thiền lắc đầu đầu, giật giật cổ tay, đôi mắt xinh đẹp nheo lại chậm rãi đi đến đó. Muốn đánh nhau, giọng nói ngọt ngào của một cô gái đột nhiên vang lên, và có vẻ hơi đột ngột vào lúc này. Mấy người quay đầu, cô gái xâm nhập vào tầm mắt của họ một cách bất ngờ. Vừa lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi xuống. Một cô gái mặc đồng phục chậm rãi đi về phía họ. Cô gái trông rất ngoan ngoãn, bộ dáng quá mức xinh đẹp, một đôi mắt chớp động, lại càng đáng yêu đến phạm quy. Mấy người giật mình sững sờ tại chỗ, Kỳ Miên khẽ ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cô. Cậu sững người một lúc rồi cụp mắt xuống, Kỳ Miên cảm thấy hơi lạ, không biết tại sao, mình lại không dám nhìn người con gái trước mặt này như vậy. Mặt cậu vẫn không biểu tình, tầm mắt quay ra chỗ khác. Phong Thiền đi đến trước mặt mấy người. Cô tiến lên một bước nắm lấy tay cậu, đưa cậu ra phía sau lưng, chặn đám người kia lại. Cô tiến lên một bước bắt lấy tay thiếu niên, đem hắn kéo ra phía sau của mình, chắn trước mặt hắn. Phong Thiền lạnh nhạt mở miệng, muốn đánh cậu ấy sao? Cậu đột nhiên bị đối phương cầm tay, lúc này có chút mông lung, cho đến khi được cô bảo vệ ở đằng trước hắn mới có chút xuất thần. Kỳ Miên cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào tay của hai người. Bàn tay cô thật nhỏ nhắn, trắng trẻo và mịn màng. Thật mềm mại, hắn chợt nhận ra điều gì đó và hốt hoảng rút tay về. Vành tai dần dần chuyển thành màu hồng đáng yêu. Một chút mất mát, Kỳ Miên rút tay về, Phong Thiền cảm thấy tay mình trống rỗng, cô nhướng mày quay lại nhìn người nọ có chút nghi hoặc. Không thích mình sao, Phong Thiền chớp chớp mắt. Hai, quả nhiên, mặc kệ điện hạ ở chỗ nào, là bản thân hay là mảnh nhỏ, hắn đều cao lãnh quái gở như vậy, không thích tiếp xúc với người khác. Phong Thiền quay đầu, nhìn ba người đối diện. Tống Dập giờ phút này mới khôi phục lại tinh thần, hắn ta bày ra vẻ hung ác. Đúng vậy, chính là muốn đánh hắn. Em gái à, nếu em mà không tránh ra, bổn thiếu gia cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Ý tại ngôn ngoại, muốn đánh nhau với cô. Phong Thiền hừ nhẹ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hai người ở phía sau Tống Dập có chút ngập ngừng. Lão đại, muốn đánh nhau với cô gái này sao? Đúng vậy lão đại, đối phương chính là một cô gái. Hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Còn đẹp hơn cả hoa hậu giảng đường. Triệu Việt cùng Mạc Tiểu Húc hai người cùng nhìn nhau. Bọn họ không làm được. Giữa trán Tống Dập nổi gân xanh, hắn giơ tay lên đánh cho hai người phía sau một cái. Hai tên ngốc, hai người bị đánh ôm đầu, không dám nói thêm nữa. Đôi mắt Tống Dập híp thành một đường, nâng cằm lên nhìn Phong Thiền. Rất có một loại khí phách nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Có mà tin đấy, cố làm ra vẻ, em gái y có biết anh trai đây là ai không? Giáo bá của Trung học Đế Đô Tống Dập, là thiếu gia nhà họ Tống, một trong bốn gia tộc lớn nhất Trung Quốc. Góc truyện audio.com, Tống Dập không thích học cả ngày cùng một đám tên côn đồ chơi bời với nhau, là công tử ăn chơi trác táng điển hình. Mọi người ở Trung học Đế Đô nhìn thấy hắn đều phải né xa ba thước. Không thể trêu vào cũng không đánh lại được, đương nhiên chỉ có thể trốn rồi. Phong Thiền tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng dường như không có chút ấn tượng nào, cô thản nhiên hỏi. Ngươi là ai? Phong Thiền không biết chính mình rốt cuộc nói ra cái gì khiến đối phương cười như vậy, chỉ thấy Tống Dập cùng hai người phía sau ngửa đầu cười to. Chấm, này, em gái nhỏ, bổn thiếu chính là lão đại của trường này. Chọc giận anh đây, ha ha, em gái nhỏ đợi lát nữa cũng đừng khóc nhè nhé. Beta, 9:37:18, 10, 2020, cách chương.